Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 47, từ biệt tiểu y tiên. Khóc chuyện audio.com. Cơ huyền thở vào một hơi. Lúc nãy cường thế là vậy. Tính toán kín kẽ là vậy nhưng thật ra trong lòng cơ huyền cũng thật sự sợ lắm chứ. May mà có nhiệm vụ 100 con yêu thú rèn luyện, nếu không hôm nay sợ không làm được ngần này đâu. Ngồi ở trên thân ưng, cơ huyền bao quát lại chỗ sơn động. Ánh mắt lành lạnh gắt gao hướng về phía mục lực đứng ở cửa động. Đang được một gã lính đánh thuê diêu. Người chết vì tài, chim chết vì tiền, cơ huyền biết thù này đã kết. Lần này lão tử chơi không chơi chết mấy các người thì đúng là có lỗi với mình. Hắc hắc, tiểu tử kia quả nhiên không sai. Có thể từ trong nguy hiểm cực độ như vậy mà thoát được ra ngoài. Loại hiểm cảnh này, thật sự có chút ngoài dự kiến của ta. Ngay khi Tiêu Viêm nhắm mắt hồi khí, tiếng cười của Dược lão đột nhiên vang lên trong đầu. Nghe thấy Dược lão rốt cuộc cũng đã mở miệng, Tiêu Viêm bĩu môi, trong lòng hừ một tiếng. Ta còn nghĩ người mất tích ở đâu rồi chứ? Ha ha, tiểu tử kia ngươi cố gắng oán trách làm gì? Không cho bản thân ngươi tự mình hãm vào hiểm cảnh như vậy. Làm sao mới có thể bộc phát được? Dược lão cười to nói. Mà lúc trước bỏ đi sự trói buộc, cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm, sờ sờ cái mũi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Hắc hắc, còn muốn báo thù không? Tiếng cười của Dược lão giống như một con hồ ly già gian trá. Tràn ngập sự hấp dẫn, ngươi đã bao giờ thấy ta ăn phải quả đắng mà không cần trả thù chưa? Tên vương bát đản đó đã muốn ta chết, ta đây sao có thể để cho hắn tốt hơn? Tiêu Viêm mỉm cười nói, trong mắt xẹt qua một tia âm lãnh, phía dưới là chỗ ở của đội hái thuốc, ngươi đã không quay về nữa thì ta sẽ đem ngươi thả ở chỗ này, đợi sau khi trời sáng ngươi sẽ tự mình rời đi. Thế nào, nhìn xuống đống lửa phía dưới, tiểu y tiên quay đầu về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói. Được, cười gật đầu, Tiêu Viêm ôm quyền hướng về phía tiểu y tiên. Cười cười, chúng ta chia tay tại đây. Tiểu y tiên lại nhảy lên lam ưng. Sau đó chậm rãi bay lên cuối cùng biến mất trong bầu trời đêm hắc ám. Sau khi thả Tiêu Viêm trong ma thú sơn mạch, tiểu y tiên quay lại nhìn cơ huyền hỏi. Vậy ngươi thì làm sao đây? Cơ huyền nhún vai nằm ngả trên lưng lam ưng biếng lười nói. Ta cũng sẽ ở lại nơi này tu luyện thôi. Trừ phi tiểu y tiên cô nương chịu bao nuôi ta thì lúc đó có vạn dược trai chống lưng ta không sợ dòng binh nho nhỏ. Tiểu y tiên thấy cơ huyền phun ta lời lẽ vô sỉ vậy. Mặt ngọc đỏ ửng hết lên chừng mắt đẹp thầm mắng. Miệng chó không mọc được ngà voi. Miệng chó đâu nga, miệng của ta là miệng rồng nga. Phun ra từ ngữ như ngọc. Cơ huyền muốn há mồm chứng minh nhưng dính phải mặt nạ liền bất đắc dĩ từ bỏ. Chúng ta miễn cưỡng cũng coi là sinh tử chi giao. Nhưng ta vẫn chưa thấy mặt ngươi. Tên cũng chưa biết, mà ngươi lại biết hết về ta rồi. Không công bằng, tiểu y tiên chu môi. Giọng nói rất không vui nói. Cơ huyền nghe giọng nói có chút u oán của tiểu y tiên. Đứng dậy duỗi eo một cái. Cậu quay lại nhìn tiểu y tiên. Tay khẽ khéo mặt nạ xuống, ta đành coi như thiệt thòi cho nàng nhìn lỗ vốn vậy. Khuôn mặt với ngũ quan bình thường nhưng sở hữu làn da trắng tuyệt mỹ xuất hiện trong thoáng chốc. Sau đó cơ huyền đeo lại mặt nạ, cơ huyền tiến lùi khỏi lưng lam ưng rồi rơi xuống. Tiểu y tiên lo lắng chạy tới thì thấy một sức gió thổi lên. Đôi cánh đen tuyền và cơ huyền xuất hiện, hai mắt chạm nhau. Mặt nạ ta đã bỏ xuống rồi còn cô nương nhìn được bao nhiêu thì xem mắt cô nương nhạy đến đâu rồi. Còn tên của ta là Cơ Huyền. Nhớ lấy, tiểu y tiên lấy từ trong lòng lấy ra một túi dược phấn. Ném cho Cơ Huyền, mấy loại dược phấn này mặc dù không tính là quá mạnh. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng để bảo hộ thân mình được. Đa tạ, nhận xong món đồ Cơ Huyền liền bay đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng thiếu niên chậm rãi biến mất trong bóng tối. Tiểu y tiên lúc này mới thu hồi tầm mắt, quay đầu chuyển hướng đến doanh trại, nhàn nhạt nhẹ giọng nói. Mục lực, ngươi hãy chờ ta xem, trình độ thù dai của nữ nhân,

mà cái hệ thống này thực sự tính ngủ tới khi mình đột phá đấu sư sao? Sau khi đột phá cơ huyền chưa thấy hệ thống thông báo gì. Xem ra nhiệm vụ chưa hoàn thành rồi. Cách chương.